Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn cho mọi người ha. Và mọi người đừng quên, trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ là bấm giùm mình một cái nút đăng ký cũng như là một cái nút like, để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người nghe ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 987 ngày hôm qua. Thì ở tập 987 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Trần Thanh Hoàng. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Tuyết Bạch hay là Bạch Tuyết gì đó. Cảm ơn Tuyết Bạch rất là nhiều và cảm ơn Trần Thanh Hoàng rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Hôm nay á, là bao gồm những cái câu chuyện ngắn ngắn mà mình kiểu như là một cái tuyển tập những câu chuyện ma ngắn mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do một bạn mang tên là Hương Yên. Bạn đã gửi về cho mình một cái câu chuyện sau đây. Một cái câu chuyện nó rất là hay luôn. Thì bạn nói á, vào thời điểm năm đầu năm 2019 á, là ở nhà bạn có gặp một cái việc như thế này. Nói sơ sơ về nhà của bạn đi. Nhà của bạn thì cũng khá là đơn chiếc, chỉ có bạn, rồi mẹ bạn và ba bạn thôi. Chỉ có ba người sống trong một gia đình. Thì ba đó thì ổng làm công việc ở bên ngoài, ví dụ như có lúc thì làm việc này việc kia, mọi người kiểu như làm công nhân hay là kiểu như vậy, thì hay là chạy xe bên ngoài. Nên thường xuyên là mẹ và bạn ở nhà. Còn mẹ thì làm gì? Đương nhiên cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thì mẹ sẽ làm nội trợ. Nhưng kèm thêm đó là mẹ có làm thêm một cái nghề là may vá mọi người. Giống như là ai như tới nhờ may cái gì, may gia công cũng có, hoặc là may vắt sổ này nọ là cũng có luôn. Thì lúc tại vì do là gia đình cũng không có điều kiện nhiều, nên thành ra đó là chỉ có một cái máy may mà nó đời kiểu như đời cũ dữ lắm mọi người ơi. Đời này chắc là cỡ vua Bảo Đại để lại á, nó cũ kỹ dữ lắm. Thành ra cái đặc điểm của những cái máy may đó là nó rất là ồn. Cứ nằm là cứ nghe cứ sạch, đó là cái máy may nó là như vậy. Rồi thì đó là căn nhà của bạn, và sát kế bên nhà bạn luôn, sát vách nhà bạn luôn nha, là hàng xóm kế bên luôn á. Thì là một cái căn nhà đó, cái hoàn cảnh đó mọi người cũng buồn hơn là hoàn cảnh của bạn nữa. Là một cái người mẹ đơn thân và nuôi một cái người con không, cái đầu óc không có được bình thường, là bị tâm thần. Thì cái lý do tại sao mình đặt cái tựa đề này, mình thì mình rất là sợ khán giả người ta chửi, nên thành ra cái gì mình cũng giải thích cho nó cặn kẽ. Mình đặt tên đó là Con Ma và Thằng Khùng. Cái chữ thằng khùng ở đây là một cái chữ tương đối là mang cái tính nó tiêu cực. Nó giống như là, xin lỗi mọi người ha, là giống như là mình miệt thị một ai đó. Nhưng thật ra do là mình muốn giữ nguyên cái cốt truyện ở trong cái câu chuyện mà bạn Yên này bạn gửi về. Bởi vì cái người mà không được bình thường mà hồi nãy mình mới vừa giới thiệu là nguyên cả xóm đó, người ta đều kêu bằng thằng khùng. Nhưng cái chữ thằng khùng này là người ta kêu theo một cái kiểu nó triều mến. Thật ra là người ta rất là thương, hay cho đồ ăn, rồi hay kiểu như là dẫn đi chơi. Gia đình nào mà có tổ chức đi chơi thì ê, có thằng khùng con cái kiện này, dẫn nó theo đi. Thấy nó vậy chứ nó cũng vui vẻ bình thường. Đã vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ bình thường, người ta kêu gì làm đó ha, dễ thương dữ lắm luôn. Nên hy vọng mọi người thông cảm giúp mình khi mình dùng cái chữ thằng khùng ở đây. Đã là mình không, đó là một cái danh từ không có mang chủ đích gọi là miệt thị. Rồi thôi, quay lại câu chuyện ha. Đó thì gia đình neo đơn như vậy, một người mẹ và nuôi một cái người con bị bệnh tâm thần như vậy. Lâu dữ lắm rồi, lúc đó là bạn biết là coi như là cũng từ lúc mà bạn còn nho nhỏ thì bạn cũng đã biết cái anh đó, anh không được bình thường rồi. Và trước nhà của cái người đó, hai mẹ con đó là có một cái cây me. Có một cái cây me nó mới đầu tiên thì nó cũng nhỏ rồi, nó cũng không có quá lớn. Và rồi cái câu chuyện nó xảy ra là nó như thế này. Vào cái thời điểm đó cái cây me nó càng ngày nó càng phát triển nhiều, nó lớn, và cái nhánh cây me, mọi người biết mà, cây me nó lớn dữ lắm, nhiều khi là nó chỉa nhánh tùm lum tùm la. Thì vào cái thời điểm năm 2019 là cái cây me nó đã chỉa cái nhánh qua tới bên nhà của bạn Yên này luôn. Nhưng mà cái đó không phải là một cái sự phiền phức mà người nhà thấy còn được nữa. Tại bây giờ me nó, mỗi lần mình muốn ăn me mình phải đi qua bên bển rồi mình xin, mình mở cửa mình vô mình hái. Làm biến mới đi. Bây giờ cái nhánh me nó chỉa qua tới bên nhà, khi nào muốn ăn ra bắt cái ghế leo lên chụp giật cây me xuống ăn. nó ngon. Là cái thứ hai nữa là bây giờ cái nhánh cây me nó chỉa qua như vậy thì nó mát nhà. À, nó mát nhà, nhiều khi rồi là có nguyên một nhành cây nó chỉa qua nó mát. Chỉ bù lại cái lâu lâu nó rớt lá thì mình phải quét thôi, chứ cũng không có gì gọi là căng thẳng cả. Rồi, thì vào cái thời điểm khi mà cây me nó chỉa qua bên nhà như vậy thì cũng đồng thời lúc đó cái anh chàng đó, cái anh chàng khùng đó à, thì cũng hay có cái tật là hay leo lên cây me để mà đu. Mà đu mà nó là đu như khỉ. À, mọi người có đi, ví dụ như mọi người đi đảo khỉ hay là mọi người đi thảo cầm viên gì đó thì thường mọi người thấy sẽ những cái chú khỉ đó hay đeo, hay leo lên cây xong rồi cầm hai cái tay bắt đầu đu cái cỏ, đu kiểu như là lắc lư như nè. À, thì cái anh chàng đó anh cũng làm giống như vậy. Nhưng mà trước đó là chưa bao giờ thấy anh làm như vậy. Không, tại mà thậm chí ngược lại nữa là cái anh chàng khùng đó anh còn rất là sợ độ cao nha. Đó, lúc đó mấy đứa nhỏ thường nhớ qua rồi rủ ông khùng này nọ đồ dụ lên trên cây này nọ kêu leo lên xong không đỡ xuống ông khùng khóc quá trời khóc luôn. À, là như vậy, rất là sợ leo cây mà sao tự nhiên đợt này cứ leo lên mà đu như khỉ vậy đó nghe. À rồi, thì đó là những cái biểu hiện như vậy để mọi người nhớ. Bắt đầu đến cái hiện tượng kinh dị là cái gì? Cái hôm đó đó, bạn Y bạn nhớ rất là rõ, một cái buổi trưa, 12 giờ trưa, lúc đó bạn đi học về bạn nghỉ trưa mà. Thì bạn mới nằm ở trong phòng của bạn, do là bạn ngủ phòng riêng, phòng bạn là phòng con gái nên nó có một cái miếng kiến, một cái miếng gương để mình ngồi, mình trang điểm, mình make up nhẹ nhẹ để mình đi học kiểu như vậy đó. Đó, thì cái miếng kiến nó như vậy, khi mọi người nằm á, mà bạn nằm bạn quay mặt vô cái kiến, thì cái kiến nó sẽ phản chiếu lại cái hình bóng của mẹ bạn đang ngồi đạp mái mai. Cái buổi trưa đó là một buổi trưa hè nóng nực, không phải mùa hè sao đi học, một buổi trưa nóng nực thôi. Thì bạn đang nằm ngủ, bạn vẫn nghe cái tiếng mái mai quen thuộc sạch như vậy. Bạn cũng dòm ra thì bạn thấy là mẹ bà đang kiểu như bà chất một đống đồ như vậy nè. Đó, rồi bà đang đạp đạp, có nghĩa là đó là một cái hiện, một cái biểu hiện là mẹ sẽ ngồi làm mái mai rất là lâu. Đó, nên thành ra nó là bạn mới lấy cái gối mọi người, bạn chùm cái lỗ tai, tại vì cái tiếng sạch sạch nó khó ngủ lắm. Bạn lấy cái gói bạn chùm cái lỗ tai lại để bạn kiểu như là đừng có nghe ồn ào nữa, bạn dễ ngủ. Thì khi bạn chùm lại như vậy rồi thì bạn cũng chìm vào trong cái giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà nó mê man, do cái lúc đó là bạn nằm bạn quay mặt vô trong cái miếng gương, thì có nghĩa là bạn chỉ cần mở mắt ra thôi là bạn sẽ thấy cái miếng gương, cái miếng kính nó phản chiếu lại mẹ bạn đang ngồi đạp sạch đó. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy thế này nè, thì bạn có một cái cảm giác nó rất là lạ, giống như là có ai thôi thúc bạn phải mở mắt ra. Thì mọi người tưởng tượng đi, mình đang ngủ mê, mình đâu phải mình mở mắt ra bự, mình nhìn rõ ràng đâu, mình phải hí hí mắt cái rồi, ghèn rồi này nọ nọ kia say ke mọi người. Nó nhìn nó mờ mờ, thì bạn thấy á, khi bạn vừa mở mắt ra, thì ngay cái lúc này đó là cũng trùng hợp sao là mẹ bà ngưng đạp cái máy mai lại rồi. Chắc là bà ngưng bà uống nước hay sao đó, là cái không còn nghe tiếng sạch nữa. Thì bạn vừa mở mắt ra, bạn nhìn vô cái miếng kiến á, thì bạn thấy là có một cái bóng đen. À, một cái dáng người màu đen đen là đang đứng trước cửa phòng của bạn như vậy nè. Thì đồng thời ngay lúc đó không còn nghe tiếng máy mai nữa, thì đương nhiên bạn nghĩ là à thôi chắc mẹ là bạn nghĩ rồi. Bạn nghĩ bà không còn mai nữa rồi. Mừng quá khỏi nghe cái tiếng sạch. À, bạn mới buông cái gói hồi nãy chùm lỗ tai, bạn buông cái gói ra, bạn nhắm mắt lại, bạn ngủ tiếp và bạn cũng không có nghĩ gì đâu. Đó. Thì bạn đang nằm ngủ được khoảng chừng đâu được 5-7 phút gì đó, cái bạn nghe cái tiếng mà nó sạc cái tiếng đó, giống như là có người ta đang đu lên trên cái thành cửa mọi người. À, cái cửa của bạn là nó có một cái thành cửa như vậy, là đang đu lên như vậy đó. Thì bạn cũng hí hí mệt lắm rồi, bạn hí hí, bạn mở hí hí mắt ra bạn dòm. Thì khi bạn dòm bạn thấy thật sự là có một cái bóng người đu như một con khỉ. À, là đu cái tay lên, đu bắt đầu là đu qua đu lại như vậy nè. Thì đương nhiên bạn liên tưởng liền là ai? Lằng khùng. Đó, ông khùng ông hay đu bên cạnh me tên đợt chừng vài tháng trở lại đây. Tự nhiên ông hay đu này nọ đồ đi chơi. Ủa, hôm nay ông khùng sao ông qua bên nhà mình rồi ông đu lên cạnh cửa y như là ông đu trên cành cây vậy ta? Thì bạn cũng tính bạn quay bạn chửi nha. Mặc dù là ông khùng đó ông lớn tuổi hơn bạn nhưng mà thì kiểu như không được bình thường như vậy thì con nít cũng hay hổn đó. Bạn cũng tính quay qua chửi nó ông khùng ơi, tự nhiên ông đu cửa nhà tôi lỡ gãy cửa làm sao, tính chửi như vậy. Nhưng đột nhiên ngay lúc này bạn không còn quay người được nữa. Và tầm khoảng chừng 5 giây sau đó bắt đầu là bạn nhìn trong miếng kính nha, bạn thấy rõ ràng là mẹ của bạn đang cầm chai nước vừa đi vừa uống như vậy, giống như là mới vừa đi lại tủ lạnh lấy chai nước vậy đó, lấy chai nước vừa đi vừa uống xong để kế bên bàn máy may. Mẹ ngồi xuống từ tốn, mẹ đưa cái quần jean cái áo gì vô mẹ đạp sạch, bắt đầu là cái tiếng sạch nữa. Là bạn vẫn thấy mẹ bạn như vậy luôn, và cái người kia họ đu thì họ vẫn cứ đu. Ủa vậy sao kỳ vậy ta, mẹ bạn là cũng khó tính lắm nha, mẹ bạn cũng không có cho ông khùng qua mà đu vậy đâu. Ủa sao mẹ, bộ mày không thấy hay gì? Sao mẹ đi ngang tỉnh bơ mà ông khùng ông đang đu ở đây mà sao mẹ không chửi ta? Mà bạn lại bạn không tài nào bạn quay lưng ra mà bạn không thể nào bạn lên tiếng bạn kêu mẹ bạn được. Bạn tính là mẹ mẹ, ủa sao tự nhiên ông khùng qua ông đu cái cửa nhà mình hồi sập cửa sao? Mà không tài nào lên tiếng được. Đó, và cái người đó họ cứ đu qua đu lại chút xíu xong bắt đầu họ thả cái tay ra họ đứng xuống. Thì ngay lúc này bạn mới biết là ma nè, mọi người thử tưởng tượng đi. Mình đang đu như vậy, mình buông tay, mình rớt xuống, hai chân mình chạm đất, mình ít nhất mình phải nghe một cái cành, một cái nghe một cái bạch, nghĩa là phải có âm thanh phát ra. Nhưng lần này cái người đó họ buông tay, họ rớt xuống một cái, không một âm thanh nào phát ra, nó im ru. Và cái người đó họ đi từ từ lại phía cái giường của bạn. Lúc này biết là ma rồi, mẹ không thấy, mình thấy thôi. Mà rớt xuống không nghe âm thanh biết ma rồi. Mà không tài nào la, không tài nào chạy trốn được. Còn một cách cuối cùng là cái gì? Nhắm mắt lại. Để đừng thấy nữa, giờ mắt không thấy thì tim không đau chứ sao giờ. Đó, thì bạn mới nhắm con mắt lại, bạn nhắm nghiền lại nha mọi người nha. Thì khi mà bạn nhắm nghiền lại, bạn có cảm giác bạn sợ là cái người đó họ tới gần mình, họ làm cái gì mình kiểu như vậy. Tại vì mình đang bị khóa cứng ngắc rồi, mình không có chạy trốn được. Nhưng nhắm mắt lại khoảng chừng đâu không tới một phút rồi bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng cà cò cà kè cà sẹt là giống như là họ đang đu thêm một lần nữa đó. Họ đu xong cái bắt đầu nghe im coi là họ buông tay ra, là toàn thể quá trình đó là bạn nhắm mắt lại không có dám mở mắt rồi. Chút xíu sau lâu lắm nha, cũng phải là cỡ nửa tiếng sau cái mẹ bà lên tiếng mà kêu Yên ơi dậy thay đồ đi học ơi, ba mày về chở mày đi học nè, để hồi trễ học giờ. Thì khi mà mẹ lên tiếng rồi, bạn mới lúc đó bạn mới thoát khỏi cái sự bị đè đó. Bạn quay qua bạn nói trời ơi, nước mắt lưng tròng ngang hông. Bạn chạy ra mà kêu mẹ, hồi nãy giờ mẹ có thấy gì không? Nãy giờ mẹ ngồi đây mẹ có thấy gì không? Có. Tao thấy mày ngủ như chết vậy đó, mày nằm tao không kêu mày thôi chắc trễ học luôn rồi. Trời ơi mẹ ơi, nãy giờ mẹ không thấy cái người nào rất là giống như khùng nè, khùng kế bên nhà mình nè. Qua đu lên trên, bạn ngồi bạn diễn tả tùm lum tùm la mà mẹ nhìn bạn y như là bạn đóng phim hề vậy đó. Mày nói cái gì đó, ngủ trưa trời, trưa trật thôi. Chắc nhiều khi trong phòng nóng nực quá, để bữa nào tao kêu ổng sắm cho mày cái quạt máy. Nóng nực quá thành ra là con sanh ra ảo giác đó con ơi, chứ mẹ ngồi đây. Khùng nó qua là mẹ biết liền, trời ơi, khùng nó qua đây nó ngang. Nó ngồi im mẹ còn không cho, nhiều khi nó tấy máy nó quậy. Nhiều khi nó quậy ba cái máy mai nó hư mẹ không cho qua đó. Chứ huống gì mày nói khùng nó qua đây nó đu trên ngạch cửa mà dễ gì tao không thấy mày. Nói con không biết đâu mà con sợ mẹ ơi, con bị đè cứ ngắt này nọ đồ. Mẹ thì mày không tin. Thôi mệt quá nè, kìa ổng về tới rồi kìa, thôi vô thay đồ đi học đi. Rồi cũng im ru, cũng vô, cũng thay đồ đi học. À rồi thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn gặp như vậy. Thì khi mà bạn đi học bạn cũng, bây giờ chắc chắn không phải là ông khùng, tại vì ông khùng ổng là người, ổng chưa có chết mà. Ổng là người, ổng ngang nhiên, ổng đi vô, chắc chắn mẹ phải thấy ổng đu trên ngạch cửa, chắc chắn mẹ phải chửi. Thì lần này không phải là ông khùng. Vậy là ai mà tại sao cái hành động đu trên cửa rất là giống với ông khùng dạo thời gian gần đây? À là tất cả những suy nghĩ đó bạn giữ ở trong đầu như vậy nè. Bạn cũng có nói với ba thì nhiều khi ba mẹ cũng bận rộn công chuyện mọi người. Nhà giàu có thì không nói làm gì đi nị, như nhà cũng đâu có điều kiện đâu. Đi làm lụng thấy bà mới nói rồi ba biết rồi thôi, là cái gì ba về ba nói mẹ cho. Cái lơ vậy luôn ha. Đó rồi thì đó là cái lần thứ nhất. Cái lần thứ hai á, là nó kinh dị hơn khá là nhiều. Lúc đó bạn nói á, là cũng khoảng chừng 7-8 giờ tối. Ba mẹ thì mặc dù là nhà thì cũng neo đơn như vậy, nhưng lại có một cái sinh hoạt rất là hạnh phúc luôn. Là cứ 7-8 giờ tối là mẹ sẽ dọn một cái mâm cơm tối ra, rồi cả ba mẹ con đó là ngồi ăn, ba với mẹ và con ha, ngồi ăn uống này nọ rồi coi phim rất là vui. Đó thì đang trong lúc mà, tại vì thật sự là cả ba thế hệ, kiểu như ba người ngồi như vậy thì ba với mẹ thì coi ta nói nào 60 giây, nào thời sự, còn bà này thì bà còn trẻ mà, bà đâu có thích, không thích coi tivi luôn á, chỉ thích coi lướt Facebook, rồi TikTok, rồi bậy bạ, chuyện ma vũ mập thôi, nó kiểu không. Nhưng mà rồi thôi cũng ngồi cũng coi với ba mẹ ngồi coi tivi thì bạn này bạn cũng cầm rồi bạn lướt như vậy nè. Thì bạn ngồi, mọi người tưởng tượng là bạn ngồi bạn dựa lưng vô tường, bạn nhìn cái mặt bạn hướng ra ngoài chỗ ngoài sân á, là ngay chỗ cây me đó bạn ngồi, bạn cầm điện thoại lướt như vậy nè. Thì lướt điện thoại chút xíu nữa mình mỏi mắt mình phải nhìn lên chút xíu. Thì 2-3 lần nhìn lên thì cái lần này thì bạn để ý là giống như là gió nó thổi. Ở ngoài sân nó có cái đèn chiếu vô chỗ mà cái nhành me mà qua nhà bạn á. Thì bạn khi cái đèn chiếu như vậy nó sẽ có cái bóng nó dạ lên trên cái tường nhà của bạn, là cái cành cây mà nó quơ quơ quơ quơ như vậy nè. đó thì trời ơi, nó cảnh tượng nó nhìn thì cũng không có gì ghê đâu, mọi người tưởng tượng là cánh tay, thật ra không phải, là một cái nhành me nó quơ quơ bình thường. Nhưng bạn nhìn tới lần thứ ba thứ tư gì đó thôi, cũng chỉ như mọi người tưởng tượng, mọi người hay bấm điện thoại lâu lâu dòm cái lâu liếc lên gì nè, liếc liếc lên chút xíu cho đỡ mỗi mắt mình liếc xuống liền à, nó nhanh lắm, nó 5-7 giây thôi. Nhưng mà cái lần này cũng trong 5-7 giây đó, bạn ngẩn là bạn nhìn bạn bị đơ luôn. Bạn thấy rõ ràng một cái người họ đang đu y như cái người mà đu trên cửa của bạn hồi nãy luôn. Đã cũng đu, cũng kiểu như là hai cái tay đu lên như vậy, đu toàn ten như vậy. Trong một khoảnh khắc 2-3 giây đầu tiên bạn cũng nghĩ là khùng quá, đu này nọ nọ kia. Nhưng bạn đó là bạn nhìn cái bóng nha, bạn nhìn cái bóng trên bức tường là bạn thấy có một cái bóng đen nó bu lên trên một cái bóng cây. Mọi tưởng tượng không, đang một cái bóng đang đu trên cái bóng cây dạ trên tường. Thì cái hình ảnh nó phản chiếu như vậy rồi thì chắc chắn là có vật thể thì mới có bóng, đúng không? Bạn liếc con mắt lên chút xíu, bạn nhìn nhành cây, bạn không thấy một vật thể nào. Bạn cứ tưởng bạn nhìn lên bạn sẽ thấy thằng khùng. Bạn kêu ba mẹ ơi khùng nó qua đu nhánh cây này nọ đồ rồi kìa. Bạn tính là bạn mét như vậy luôn á. Nhưng khi bạn nhìn lên bạn không thấy thằng khùng đó. Bạn cũng không thấy một người nào nữa. Mà cái nhành cây nó đang quơ như vậy. Nó quơ một cái cách bất thường. Chứ không phải là quơ theo kiểu gió thổi. Mọi người gió thổi thì gió thổi ngang thì cái cây nó quơ đều đặn. Mọi người giống như cái tay của mình phải không? À, thấy dẻo không à? Quơ nhẹ nhàng như vậy đúng không? Còn cái này không phải, cái cây nó quơ nè. Nó quơ cành giống như thật sự là có người đu lên vậy, nó quơ kỳ dữ lắm. Bạn quay hoàng kêu ba mẹ nhìn kìa. Cái ông bữa con thấy kìa. Cái ông bữa con thấy. Ba mẹ cũng tức tốc cũng nhìn qua tại vì thấy con mình la ơi ới. Ba mẹ dòm qua thì bắt đầu là ba mẹ cũng hơi câu mài lại chút xíu. Thì thật ra nè, lúc đó ba mẹ không thấy cái bóng đu, không thấy cái bóng người đu trên cái bóng cây. Mà ba mẹ chỉ thấy là sao tự nhiên cái nhành cây nó đưa kỳ cục dữ vậy ta. Nó đưa giống như có ai đu chứ mà là đưa nhẹ nhàng giống như là gió thổi. Và mọi người biết gì không? Ở ngoài trời không hề có gió luôn. Buổi tối hôm đó là một buổi tối đứng gió hoàn toàn. Ba ổng đứng lên, ổng ra, ổng đóng cửa cái cạch đi. Con yên, đi vô ngủ, mai đi học. Đã, mà trời ơi, mới 7-8 giờ ngủ nghe cái gì. Nhưng mà chắc có thể là ba ổng biết cái gì đó rồi. Thành ra là bạn, ổng kêu ba bạn này vô ngủ đi để đừng sợ á. À, rồi thì biết được cái việc đó rồi nha. Cái rồi đó, sau đó bắt đầu là sáng hôm sau cũng đi học rồi nọ. Ở nhà đó thì bắt đầu là ba mẹ này nọ rồi mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy, sau này bạn cũng nghe kể lại là ba mẹ đi coi thầy thì ông thầy ổng mới nói á. Là ở nhà cũng như là sắp gặp một cái đại hoạn không? Đó là coi như là trong gia đạo không được bình an, họ làm ăn cũng khó khăn nghe không? Đó, thì bắt đầu bây giờ về á là phải là mua xương rồng rồi này nọ đồ đó để mà treo vòng vòng nhà đi, trừ yêu diệt ma này nọ đi. Thì mình nói thẳng luôn, trong câu chuyện này cái người thầy đó họ có tài thiệt, họ cũng nói đúng một phần thôi. Nhưng mà họ không có, giống như là không có quá giỏi đâu. Chưa có sắc lắm, chưa có giỏi lắm đâu. Đó thì họ chỉ là làm những cái việc đơn giản là ba cái xương rồng đồ treo thôi. Rồi về nhà mẹ cũng mua xương rồng nè ngang, rồi chân gà này nọ đồ cũng treo. Nhưng mà thật ra nó không hết. Lúc đó ba thì bị đuổi việc mà trời ơi, cái chuyện mà làm máy may mà 3-4 ngày trời không ai đến gửi đồ may hết trơn mọi người. Đó là ế tới nỗi như vậy, ba thì ổng bị giống như là đuổi việc tùm lum tùm la, không có nghề gì làm hết trơn. Phải lấy tiền tiết kiệm ra ăn dần ăn mòn trong vòng cả một tháng trời như vậy luôn. Nhưng cứ tưởng chừng đâu câu chuyện nó chỉ tới đó thôi, nhưng mà không phải, tới một hôm nữa, lúc đó là như vậy. Bạn nói là chính mắt bạn chứng kiến mà bây giờ bạn không hề, bạn nói là bạn không muốn nhớ lại, thà là để bạn gặp ma, nó sẽ còn đỡ sợ hơn. Tại sao nó ghê tới nỗi như vậy? Cái hôm bữa đó đó là bạn cũng đang ở dưới bếp với bạn lục cơm nguội ăn hay sao kiểu như vậy. Thì bạn nghe ở trên nhà cái tiếng cũng cà cọ cà kẹt, bạn nghe cái âm thanh sao mà nó quen quá. Cái âm thanh sao mà nó giống như cái âm thanh mà một người đó họ đu lên trên cái ngạch cửa, giống như câu chuyện đầu tiên mà bạn kể. Bạn sợ lắm chứ, bạn mới lên tiếng bạn kêu mẹ ơi, mẹ có nghe gì không? Tại lúc đó là mẹ bạn đang ngồi trên, đang coi tivi này nọ hay làm kiểu như làm công chuyện nội trợ ở trên á. Bạn đứng dưới bếp bạn kêu mẹ ơi, mẹ nghe gì không? Mẹ có ai trên đó đang đu kìa mẹ ơi, Bạn lên tiếng bạn hỏi như vậy. Tự nhiên bạn không có nghe mẹ bạn trả lời. Ngay thời điểm này là ba và mẹ đều tin vào chuyện tâm linh rồi, thì thường nếu mà con gái mình nó la lên như vậy là đâu con chạy xuống cứu con gái mình liền đúng không? Nhưng mà sao tự nhiên đợt này nó không có nghe trả lời. Bạn kêu nắm lần bảy lượt luôn lẫn không nghe mẹ trả lời, nó cái gì kỳ vậy ta? không lẽ mẹ đi qua nhà hàng xóm chơi hay sao rồi trời sợ. Cái bây giờ có mẹ ở nhà thì là còn đỡ, nhưng bây giờ mẹ đi có một mình thôi là sợ lắm. Thành ra bắt đầu là bạn mới nhắm mắt lại, bạn kêu thôi là bây giờ nè, điểm 1 tới 3 là ba chân bốn cẳng phải chạy ra khỏi nhà mới được. Chứ bây giờ cái tiếng cọt kẹt đó là có nghĩa là có người đang đu ở trên cái ngạch cửa rồi. Con ma nó đang đu ở trên đó rồi. Chứ không phải là thằng khùng nữa, kiểu như vậy. Bắt đầu nghe bạn nói giờ bạn điểm 1, 2, 3 cái bạn tống, mà kiểu như là bạn dùng hết sức bình sinh bạn chạy. Bạn chạy được gần 4, 5 bước chân là bạn thứ điều bạn muốn té luôn. Thấy cái người đu trên ngạch cửa và là ai mọi người? Chính là mẹ của bạn. Mẹ của bạn xõa tóc ra như vậy nè, hai tay vịnh lên trên ngạch cửa mà đang đu tới đu lui với một cái gương mặt không một chút cảm xúc nữa. Một người tưởng tượng đu lên là có mặt dữ dằn này nọ, mà không phải. Một cái gương mặt giống như đơ vậy nè, giống như là có ai đang điều khiển bả vậy đó. Bả cứ đu lên như khỉ mà mặt bả cứ đơ đơ đơ, trời ơi. Thì có phải không, nếu như mọi người tưởng tượng như đặt như mọi người đi, mọi người so sánh, mọi người muốn gặp ma hay mọi người muốn mẹ mình bị ma nhập mà mọi người gặp được đó, nên cái hình ảnh đó là nó ám ảnh bạn dữ lắm. Bạn vừa chạy lên mà thấy ủa mẹ, bắt đầu là bạn chụp mẹ bạn liền, bạn ôm mẹ bạn, bắt đầu bạn lôi xuống, bắt đầu mẹ bạn té xuống, cái mẹ bạn xỉu đó, mẹ bạn không biết gì nữa, mẹ bạn vừa té cái ạch xuống xỉu cái khoảng chừng chút xíu mà 5-7 phút gì tỉnh ngồi dậy, cái ủa sao tự nhiên trời đang lau nhà quét nhà sao tự nhiên nằm ngủ tỉnh bơ, trời kỳ vậy ta, mà không có nhớ một chút xíu gì hết. Trời ơi, bạn này bạn khóc không là khóc đó, chút xíu nữa ba về thì bạn mới ngồi bạn dám kể lại. Kể lại xong là mẹ cũng không tin, nhưng mà nó gì có đâu, tao đang lau nhà quét nhà này nọ đâu. Thật ra lúc đó là mẹ bị nhập vô rồi, đu lên trên cái nhành như vậy luôn đó. Rồi thì đó cũng rất là sợ, nhưng mà nhà không còn điều kiện nữa, lúc này làm ăn có được gì nữa đâu mà kêu thầy kêu bà. Mỗi lần đi kêu thầy mình nói tiền bạc không ít thì cũng phải là nhiều chứ, đúng không? Thì rồi cái lúc này thêm vài bữa nữa gặp lại một cái khung cảnh như vậy, và lần này cũng là mẹ, nhưng mẹ không có đu lên trên cái cành cửa nữa, mà mẹ đu lên trên cái cành cây luôn, cũng giống vậy. Bạn nghe cái tiếng xào xào bạn cũng lên tiếng, bạn kêu tới tiếng thứ ba mẹ không trả lời là biết rồi. Chạy thiệt là lẹ lên, không thấy mẹ đu cành cửa hơi mừng, quay qua thấy mẹ đu cành cây muốn xỉu tới nơi luôn. Cũng đu mà mỗi lần mẹ đu là cái gương mặt của mẹ nó kỳ lắm. Giống như ai điều khiển như nó, cái gương mặt đơ đơ đơ, giống như là mới ngủ dậy, say ke mới ngủ dậy. Trội ra khóc này nọ đồ, ôm xuống ha mọi người ha. Đó, thì rất là nhiều những cái việc như vậy lúc này không biết giải quyết sao. À, còn quên thêm một cái nữa nè. Lúc đó là ba ông thấy. Ba ông nói nó nữa, tại vì lúc đó là ngủ phòng riêng, là ba mẹ ngủ một phòng, rồi bắt đầu là bạn Yên là bạn ngủ một phòng, đúng không? Tối hôm đó bà Yên bà đang ngủ, cái bà nghe cái tiếng ba ông xì xào, ông nói giống như là ông nói lớn nhưng mà cố tình kiểu như là bà ơi, kiểu như là nói cái tông giọng nó cao lên á, để mà cho bạn Yên bạn đừng có nghe đó. Trời ơi, sao vậy? Làm vậy chi hả? Chi vậy chi? Ờ là nghe kiểu như vậy đó. Thì nó ủa gì kỳ vậy, không lẽ ba mẹ đang ngủ, không lẽ ba mẹ cãi lộn đâu, mình ra mình coi. Bạn ngồi về bạn đi ra bạn coi đó, thì bạn thấy là mẹ biết ba ổng đang ôm mẹ lại như vậy. Đã ôm mẹ lại và trên tay của mẹ là cầm, ta nói ngang xương rồng mà bà cầm trong tay như vậy vậy nè. Máu đổ nhiễu luôn rồi, cái chân gà nọ đồ bà cầm trong tay. Đã bắt đầu quay qua, ủa con vậy hả con, vô phụ ba đỡ mẹ vô đi, mẹ con bị nữa rồi. Đã rồi đỡ vô này nọ đồ cho mẹ nằm ngủ, thì khi mà vô tới phòng là mẹ im. Đã bắt đầu mới gỡ cái tay ra, trộn tôi nói máu không, lấy xương rồng dục thùng rác rồi lấy băng bông thuốc đỏ này nọ đồ chùi này nọ đồ kiểu như vậy. À thì lúc đó sáng ba kể lại, ba nói tự nhiên tối đang ngủ quay qua thì vợ chồng nha, mình quay qua mình ôm vợ mình cái quay qua ôm cái cạch cái ôm vô không khí không thấy vợ mình đâu trơn. Cái này ủa giờ này ba đi chắc ba đi tiêu tiểu ở đâu hay sao, đợi chút xíu. Mà đợi hồi cái bắt đầu nghe cái tiếng lạch cạch gì đó bên ngoài, không biết bà làm gì. Thôi đi ra coi thử. Khi mà đi ra thấy mẹ bà đang bắt ghế nha mọi người nha. Đó, nếu mà nói mẹ mộng du là không đúng, mộng du mà làm gì biết xách cái ghế, bắt cái ghế leo lên đúng không? Bắt cái ghế lên, tháo từng cái chân gà, từng cái xương rồng tháo xuống hết vậy đó. Lúc đó thì do lần trước ông thầy ông kêu là về mẹ mua nhiều lắm, chính tay mẹ mua mà. Mẹ mua đâu cũng cả chục cái nhánh xương rồng, cả chục cái cặp chân gà vậy đó, là cứ cái nào là có khung cửa bếp, khung cửa toilet, khung cửa sổ, khung cửa nhà, khung cửa phòng đó, tất cả cái gì gọi là cái cửa là mẹ đều treo hết, thành ra nó rất là nhiều. Và lần này là thấy mẹ đang leo lên, mẹ tháo từng cái một, bà xương gồng mẹ nắm trong tay như vậy vậy nè. Hỏi sao không đổ máu. Bà ông mới la lên, ông kêu, em ơi, em làm gì vậy? Sao tiên đẩy xuống, thầy bà nó kêu tôi để nó trấn yểm lên. Không thích, nhìn ngứa mắt quá, nhìn nhức đầu quá, không thích, đem xuống. Đó là mẹ bà nạt như vậy đó nha, mà cái giọng bà kỳ lắm mọi người. Cũng là cái giọng của mẹ, nhưng mà cái giọng giống như là mẹ cố tình mẹ gằn lên vậy đó. Không thích, không thích, nhức đầu lắm, nhức mắt lắm, lấy xuống à, lấy xuống à. Đó mà nói rất là nhanh nha, nói mà cái chữ này nó dính với cái chữ kia, nó kỳ lắm. À rồi bắt đầu là ba ông phải ôm mẹ xuống như vậy, tại vì sợ là mẹ cầm một hồi nó máu nó đổ nhỏ giọt một hồi nó thiếu máu rồi chết luôn. Đó lúc đó bạn yên bạn mới chạy ra bạn thấy như vậy. Đó còn mỗi câu chuyện nó tới như vậy luôn không mọi người ha, là lúc đó là thấy mẹ cũng như là kiểu như càng ngày càng nặng càng ghê lắm rồi. Thì rồi đó, cái lúc đó đó thì bắt đầu thôi bây giờ cũng đi mượn đầu trên đầu dưới để mà kiếm được cái đồng tiền để mà đi qua, đi coi giải quyết chứ sao giờ. Thì á, phải nói như vậy, cái thời điểm đó đó là bạn Yên này nè, là bạn cũng đã có từng nhắn tin cho mình luôn á, tại vì lúc đó bắt đầu là mình kể được khoảng cỡ vài chục tập đầu tiên rồi. Bạn cũng có nghe mình lúc đó là bạn cũng có nhắn cho mình hỏi, thật sự là bây giờ mình nhìn lại thì mình nhớ thiệt. Lúc đó bạn cũng hỏi là anh Vũ ơi, em có nghe anh Vũ kể chuyện ma, biết anh có quen thầy nọ được giúp đỡ em, nhà em bị hoàn cảnh vậy, bạn chỉ kể tóm tắt thôi. Đó, nhưng thật ra lúc đó mình mới vừa vào nghề thì mình cũng không có biết rành về những cái chuyện đó đâu mọi người ha. Đó nên là mình cũng không có giúp đỡ này bạn này được, mình còn lưu lại cái tin nhắn đó luôn. Đó nên thành ra đó, lúc đó bắt đầu là mới đi mượn tiền xong bắt đầu là mới đi coi một cái người thầy. Mà cái người thầy giỏi mọi người. Người ta tới, người ta có, người ta kiểu như là người ta thấy một cái là người ta giải quyết cái một. Chưa có kịp vô tới nhà luôn. Ông đứng trước nhà, ông thấy cái ông kêu, ủa? Cây me này của ai? Phải của Trung không? Nó dạ không, cây me này của nhà kế bên. Nó, sao cây me nhà người ta, sao để chỉa nhánh qua đây? Nó dạ thì con thấy đâu có gì đâu, để chỉa nhánh qua thì nó mát nhà. Với lại cũng tính là có me hái ăn này nọ đồ. Trời đất ơi, thì đúng rồi, thì nếu như mà cái nhà bình thường này nọ đồ không sao, nhưng mà bên kia này tao thấy có âm khí này nọ đồ quá, rồi bên nhà bên đó sao, có người nào mà bị bất bình thường không? Nó thẳng dân gian mình hay gọi là có người bị khùng bị điên không? Ổng là ông thầy ất ơ đâu đó, lần đầu tiên về nhà mà ông biết được kế bên nhà mình có thằng khùng trời. Nó dạ dạ đúng rồi, nhà cũng đơn chiếc tội nghiệp thầy, là có người mẹ với cái người con không được bình thường, bị tâm thần vậy. Thì tôi thấy là tôi cũng giờ thì tôi cũng thấy mới đây thôi, nhưng mà bây giờ quan trọng là cái người đó họ bị tâm thần lâu rồi hay là mới gần đây họ bị tâm thần. À thì bắt đầu nó giả lâu rồi, thì bên đó thì nó bị tâm thần lúc con tôi còn nhỏ mà. Cái ông khùng đó, ông lớn con tôi 5-6 tuổi thì lúc đó hình như là cũng hơn chục năm thầy ơi. Thôi vậy cũng đỡ nghe không, thôi bây giờ vậy nè, chặt cái nhánh cây đi, chặt cái nhánh cây đừng có cho nó chỉ qua bên nhà mình. Đó rồi còn bên kia thôi để tôi qua tôi giải quyết luôn cho bên kia luôn cho. Đó thì sau khi mà giải quyết xong hết rồi thì cái người thầy đó họ mới nói như vậy nè. Cái nhà bên đây á là có cái ông bị khùng đó, là do ông bị khùng như vậy nên mọi người biết là gọi là không có được bình thường. Cái chữ không được bình thường này nó có nhiều nghĩa, trí óc không được bình thường, cơ thể không được bình thường và cái dương khí cũng không có được bình thường luôn. Nên rất là dễ bị giống như là ma quỷ họ theo như vậy. Đó nên thành ra mọi người chú ý đi, ở đầu chuyện mình cũng có nói rồi. Từ đó tới giờ không sao hết trơn á, mà tự nhiên bây giờ tới đợt đó thì bắt đầu hay đu cây, là bắt đầu từ lúc mà ông đu cây á, đã là kêu như là bị nhập rồi. Đã là cái con ma đó, ông này ông nói là ngự ở trên cái cây me. Cây me ngày xưa nó cũng không có luôn, mà từ từ nó càng lớn, cái tán nó càng bự á, thì bắt đầu là đó là cái nơi trú ẩn của rất là nhiều những cái hồn ma người ta lựa chọn. Người thường hay nghe cái câu mà trên cây me hình như có ma đó, là từ ngàn xưa đã có những cái vụ mà những cây me có ma rồi. Đã nên thành ra cái trú ngự trên cây me, sẵn gặp cái ông khùng này yếu vía quá, sẵn nhập vô luôn. Tại vì khùng điên mình nhập vô thì làm sao biết được. Bình thường mình nói, bình thường ông khùng ông điên nói mình đâu chịu tin đâu, bây giờ bị ma nhập nói mình lại càng không tin. Người hiểu ý mình như vậy không? Nên thì ông nói như vậy là cũng rất là may á, là cái ông này ông bị khùng rồi ông mới bị ma nhập. Còn nếu như bị ma nhập rồi mới khùng á thì đó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. Không biết mọi người hiểu ý mình không à? Có nghĩa là ý ông nói là cái vong quỷ đó là nó phải rất là mạnh nó mới nhập vô người ta để cho người ta khùng, người ta điên. Còn cái này khùng từ trước rồi, chỉ là vong yếu thôi. Vong yếu, vong bình thường nó lợi dụng người ta đang khùng, đang điên để mà nhập vào. Hai trường hợp đó là hoàn toàn khác biệt. Thành ra ngay từ đầu ông hỏi liền là khùng lâu chưa hay là mới đây, kiểu kiểu như vậy đó, là ông thầy ông hay lắm. Ông hỏi ngay từ đầu như vậy á. À, nhưng mà rồi xong lúc đó qua cũng giải quyết này nọ rồi bắt đầu mới kêu thôi bây giờ á là cúng kiến lên đi, cây me đó thật ra là trồng để mát nhà thôi chứ đâu phải là nhu cầu buôn bán gì đâu. Nên thôi nếu mà không có thu nhập kinh tế cao, trời ơi một năm tới mùa chắc nguyên cả năm trời bán được có vài triệu bạc hà, đâu có địa tủ thì đủ tiền bao nhiêu đâu. Thôi bây giờ thống nhất với nhau như vậy thôi bây giờ cúng kiến lên. Rồi ông thầy ông cũng cúng kiến cho con ma đi đó, rồi bắt đầu là chặt cái cây luôn đi chứ đừng có để như vậy nữa. À thì khi mà đi qua đây rồi á, cái lúc đó còn biết thêm một chuyện. Từ sau cái đợt mà cái nhành me nó chỉa qua bên nhà của bạn Yên á là cái thái độ, cái cách ăn uống, cái cách hành xử của cái ông khùng này ông cũng thay đổi. Trước đó dễ thương lắm, mình nói ngay từ đầu mặc dù là kêu khùng này khùng nọ nhưng mà trong xóm ai cũng thương hết trơn. Đi chơi, vẫn đi chơi, ăn uống, vẫn cho ăn uống bình thường. Nhưng mà sau cái đợt đó khi mà bị nhập rồi đó là cái thái độ lúc nào cũng khó chịu. Câu có rồi không chịu ăn uống rồi dằn mâm sắn chén rồi đi quậy phá người này, đi quậy phá người kia. Còn chưa kể đang sợ leo cây mà tự nhiên bây giờ leo cây như khỉ, leo đu đu cây như khỉ như vậy. Đó nên trong xóm ta cũng, tại vì mình người ta cứ nghĩ như vậy nè, ừ thì khùng nhiều khi á là càng lớn nó càng khùng thêm, kiểu như vậy. Ừ lúc đó hồi nhỏ nó còn dễ thương này nọ, bây giờ nó lớn rồi nó quậy phá quá, chứ không ai nghĩ là cái ông khùng này ổng bị ma nhập hết trơn. Tính ra cũng rất là tội nghiệp người ta đúng không mọi người ha. Mà đương nhiên là một cái người, người ta không được bình thường, người ta đâu có lời lẽ, người ta đâu có cái lý gì để mà người ta giải thích được cho mọi người là ừ là tôi bị nhập đâu. Mà chính bản thân cái người đó chưa chắc là biết là họ đã bị nhập nữa. Đó, nên đây là một cái câu chuyện nó rất là tội nghiệp luôn. Nhưng sau đó thì cái kết thúc nó cũng có hậu. À, khi mà giải quyết được rồi ha, nhờ ông thầy xuống giải quyết cho căn nhà của mình, ai về nhà mình chỉ cần chặt nhành cây thôi. Đó là coi như là trấn yểm rồi, là xong xuôi, còn lại là 80% là giải quyết bên nhà của cái ông đó. Đó thì cũng vài ngày rồi cũng xong. Và mọi người biết gì không? Không lấy một cắt, không lấy một đồng xu cắt bạc nào hết trơn. Còn bên ông thầy kia đúng thì ổng kêu là kêu cột xương rồng, cột xương gà này nọ đồ thì cũng đúng. Ăn đâu cũng vài triệu bạc mà xương gà, xương rồng phải tự đi mua nữa nghe. Nhưng mà cuối cùng thì lại không có hiệu quả. Còn người này người ta tới người ta làm tận tình như vậy luôn mà không lấy một cắt bạc. Đó là trên đời này thầy thì cũng có thầy đít thầy đát nè mọi người nghe. À, rồi thôi, đó cũng là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay luôn. Thì cũng rất là mừng thì bạn này bạn cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Đương nhiên thì bạn này bạn cũng rất là tốt thì bạn cũng có nói với mình á. Cái lúc mà bạn nhắn tin cho mình, bạn hỏi mình có cách giải quyết không thì mình thật sự là mình cũng chia sẻ thẳng là mình không biết. Thì bạn cũng hơi giận mình chút xíu. Bạn cũng suy nghĩ non nớt đó, trời ơi ông này ông kể chuyện ma, tưởng đâu ông biết quen thầy dữ lắm. Bây giờ ai về đâu mình gặp chuyện, mình nhờ ông không biết gì hết trơn, giận quá. À, nhưng mà sau khi bạn giải quyết được rồi, lâu lâu bạn cũng có nghe mình lại này, mình cũng hay, mọi người biết đến mình thì mình cũng hay thật thà, mình có sao mình nói như vậy. Cái bạn mới quyết định là bạn gửi cái câu chuyện này lại cho mình luôn. À, là cái câu chuyện này đã từng nhờ mình không giúp được, nhưng mà vẫn tiếp tục thương mình và gửi lại câu chuyện của mình, để gửi lại câu chuyện cho mình để mình kể lại cho mọi người cùng nghe. À, thì Vũ Mập tự hào được các khán giả thương Vũ lắm. À, khán giả không có giận Vũ nhiều ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nghe. Bây giờ là nói nó ngắn ngắn mà kể nãy giờ cũng nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, cho phép Vũ Mập quảng cáo chút xíu. Thì rồi mọi người ơi, hôm nay Vũ Mập sẽ quảng cáo tiếp tục và Vũ Mập sẽ quay về cái hộp hoa đăng mọi người ha. Thì như những người nào chưa biết thì Vũ Mập năm nay là có bán bánh trung thu, và Vũ Mập đã có sáng tạo ra, Vũ Mập rất là tự hào về đứa con tinh thần này của Vũ Mập luôn. Đó chính là một cái hộp bánh trung thu mang tên là hộp bánh trung thu hoa đăng. Thì hộp bánh trung thu này nó sẽ được bán với cái giá là đồng giá mọi người. Đã một đồng giá có nghĩa là sao, thì cái giá của nó, cái hộp nó như thế này nha, nó đẹp như thế này đây, nó có một cái nắp như thế này đây đó, và cái hộp này á trong mang cái tên cái loại hộp của nó cũng rất là tâm linh luôn, là gọi là hộp âm dương, là ở trên là âm, ở dưới là dương, hộp âm dương ha. Thì cái hộp đẹp như vậy thì mình gọi là hộp hoa đăng, bán đồng giá đó. Thì mọi người mua cái loại mà một trứng hết 4 cái luôn thì giá là 285.000, hộp hai trứng là 415.000. Dạo gần đây thì hộp một trứng là mọi người mua rất là nhiều, bởi vì những người nào đã mua sắm bánh trung thu rồi thì mọi người sẽ biết là cái giá của nó 285.000 cho một hộp 4 cái là cái giá của nó rất là ok so với cái vẻ bề ngoài của nó luôn. Mọi người có thể là lựa chọn thoải mái rất là nhiều những loại nhân, nhưng mình sẽ xin tư vấn sau khi mình bán được một tuần lễ rồi thì mình thấy là cái loại hộp mà cái loại bánh mọi người hay chọn nhiều nhất đó là cái gì mọi người. Ở trong đó là nó sẽ có là mọi người sẽ lựa cho mình một cái bào ngư vi cá. À, và một cái nữa mình có thể là chọn cái thập cẩm lạp xưởng hoặc là thập cẩm gà quay gì đó, là hai cái rồi. Cái thứ ba mọi người hay lựa chọn nhiều nhất đó chính là cái đậu xanh. Đương nhiên bánh trung thu thập cẩm là phải có đậu xanh là điều đương nhiên. Và cái thứ tư là cái mấu chốt quan trọng nhất mọi người, rất là nhiều mọi người sẽ chọn là bánh dừa. Bánh dừa mình cũng có hai loại là bánh dừa hạt dưa và bánh dừa nhân dừa sầu riêng và nhân dừa hạt dương. Đó thì tùy mọi người lựa chọn thôi, thì trong đó là sẽ có hai cái thập cẩm, một cái đậu xanh và một cái bánh dừa, là một cái combo mà đó là hộp hoa đăng gọi là best seller luôn. Đó, best seller mọi người sẽ lựa chọn như vậy rất là nhiều. À, thì khi mọi người lựa chọn nhân xong, mọi người chỉ cần suy nghĩ ok bây giờ nhà mình muốn ăn sang trọng, ăn bự, mua 2 trứng 415.000. Đó, còn nếu mà ok thôi muốn tiết kiệm chút đỉnh đi mà vẫn được cái hộp đẹp như thế này. Đó là coi như là giá rẻ ngon bổ rẻ này nọ luôn, là một trứng đó nghe, 285.000 thôi, và được nguyên một cái hộp như vậy. Còn theo được một cái túi nữa mà mình để cái túi đâu mình để quên đâu nè. Còn một cái túi sách ra ngoài, một cái giỏ giấy bên ngoài nó rất là sang trọng luôn, mà cái giá nó lại rất là hợp lý như vậy luôn. Đó, nên mọi người có thể là tranh thủ mà vào trong trang anvặtvumập.com cũng có, Shopee cũng có, mà bên trên Lazada cũng có. Cứ vào đó lựa chọn hộp hoa đăng đi, rồi sau đó bấm đơn hàng chọn đi, chọn mà mua đi, xong sau đó là nhân viên của mình sẽ gọi lại để mà cho mọi người chọn nhân. Nhưng mà nghe lời mình, lấy một cái bầu ngư, một cái gà quay, một cái đậu xanh với lại một cái nhân dừa nữa là về là không hết nước chấm luôn nha mọi người nha. Rất là ngon luôn nha mọi người nha. Rồi có thể là vào trong đó để mà mua ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á, là do một chị này chị tên là Lan Trân, chị đã gửi về cái Zalo cho mình, thì không biết là bà này chắc là Lan Trần á. À, chị này chị tên là chị Lan rồi, ok. À, chị Lan đó thì chị lớn hơn mình cũng tương đối nhiều nha. À, chị sinh năm, chị này chị nói là năm 95 thì chị đã 11 tuổi rồi, và chị khá lớn hơn mình khá là nhiều. Và cũng là cái năm 95 đó là cái năm cũng khá là buồn với chị. Năm đó là chị 11 tuổi, và cũng là cái năm mà anh hai của chị, người anh hai thương mến của chị, cũng đã rời bỏ cuộc đời này sau một cái cơn đột quỵ mọi người. Lúc đó khi mà nghe kể lại là vợ là kiểu như là chị dâu á, thì lúc đó anh hai là anh làm rể bên nhà vợ đó, thì chị dâu chỉ có kể lại hôm đó nhà bán tạp hóa là cộng thêm pizza rồi cà phê thuốc lá rồi kiểu quán cà phê kiểu như vậy luôn. Thì bữa đó tự nhiên cái buổi trưa cái ông anh hai em đi ra, cái ông quỳ kiểu như ông bà chị hai bà đang ngồi ghế như vậy nè, ổng ngồi bệt xuống đất, cái ông tựa cái đầu ổng vô trong cái đùi của bà chị hai, em kêu anh em ơi sao anh mệt quá, ông này mệt quá, lớn già đầu rồi còn nhõng nhẽo có con có cái rồi. Khi mà rờ cái ông im ru rờ hồi cái bắt đầu thấy im ru, anh ơi vậy đừng giỡn chơi, đừng giỡn khách khứa, tao thấy tao kỳ nọ đâu. Mà rờ hồi cứ nhắc đẩy cái ông té cái đùi luôn. Lúc đó rờ mũi là coi như là đã tắt thở. Rất là tội nghiệp như vậy luôn nha. Cả gia đình đó là bàng hoàng, tại vì cái sức khỏe của ông anh hai ông rất là tốt luôn nha. Tháo vát cái gì cũng giỏi nọ đồ, mà tự nhiên bây giờ mới năm đó là ông mất là năm 32 tuổi. Đó, còn rất là trẻ như vậy luôn. Thì rồi cũng làm đám tang, thì lúc đó chị Lan này chỉ nói chị mất có 11 tuổi thôi. Qua cũng đau buồn cũng khóc chứ cũng không có biết cái gì nhiều. Rồi thì sau khi mà anh hai mất trong vòng 49 ngày, ông anh hai bây giờ mà ngồi nghe kể lại á, bây giờ thì thời gian nó cũng qua rồi, cũng là 28 năm rồi, lâu lâu cả gia đình ngồi chơi cũng hay kể đó, trời ơi lúc mà anh hai mày mất đó ngang, trời ta nói 49 ngày ông về ông quậy bà cố nội. Thì cái chữ quậy ở đây có nghĩa là một cái chữ nó dễ thương á mọi người, giống như cái chữ khùng hồi nãy mình nói là có một cái chữ dễ thương đó, trời ơi nó về nó quậy quá này nọ đồ, đó là một cái từ nó thân mật, nó thân thương. À, nhưng mà cái quậy của anh hai là sao? Lúc mà xong đám tang, xong chôn cất xong tầm khoảng cỡ được chừng đâu 7-8 ngày gì thôi, có một cái người họ đi qua, họ kiểu như là một khách mối khách quen quán cà phê, tại vì lúc đó là nguyên cả một cái xóm đó có một mình nhà của anh hai và chị hai là bán cà phê rồi pizza rồi thuốc lá rồi bậy bạ, mà nước ngọt mà bỏ sỉ kiểu như đại lý luôn đó, là kết mà ngày xưa gọi là kết nước ngọt mà bằng chai miễn á, năm 95 mà ở bằng những cái chai thủy tinh đó mọi người. Đó thì cái ông đó ổng mới đi qua, cái sáng sớm ổng tấp vô cái bắt đầu ổng nói với chị hai, nó kêu ê hai thì cái giờ chồng mày á thì mới vừa chết có 7-8 ngày mà tao nói tao nghe cái tao kỳ, nhưng mà tao không nói á thì cái này nó liên quan mật thiết đến cái tồn vong của gia đình tao đó. Cái gì ông này ổng nói cái gì liên quan gì, chồng tôi chết liên quan gì cái chuyện mà sự nghiệp của ông? Thì ổng mới nói gì nè, mày biết gì không, tối hôm qua tao đi ngang nhà mày, mày biết cái nghề nhà tao làm cái gì? Tao đi xịt cá xịt tôm ban đêm. Ở nhà tao nha, một vợ 4-5 đứa con. tao xịt cá xịt tôm, tao nuôi hết nguyên nhà tao luôn đó. Thì xịt cá xịt tôm tao phải đi ban đêm mày. Tối hôm qua tao đi ngang nhà mày, thằng hai nó hiện dễ đứng nó kêu tao vô mua nước ngọt, mày thấy có thấy thương không? Trời đất ơi, tao đi ngang cái tao thấy từ xa cái thấy là có thấy cái dáng rồi, tại vì lúc đó là có một cái quầy, cái chỗ bán là có một cái quầy, như mà bây giờ cái thời hiện đại mình gọi là cái quầy bar đó mọi người, cái quầy để mình bán nước thì nọ thu tiền, cái quầy thu tiền thì nọ rồi đó. Thì ngày xưa gọi là một cái quầy vậy thôi, một cái sạp với cái quầy thôi. Thì ông này ông đi ngang từ xa cái ông thấy là cũng có bóng đen đứng lây quay rồi soạn này soạn kia nọ đồ, cái ông tặc lưỡi ông kêu trời đất ơi tội nghiệp á, con hai ghê chồng nó chết giờ á, đêm hôm nó phải đứng nó soạn chứ bình thường mà giờ này đi ngang là ông Minh Hai ông đứng ông soạn cái ông đi ngang nữa, chú Tám đi xịt cá hay vô mua con ly nước ngọt đi uống nè đó. Thì ông cũng nghĩ là bà chị Hai thôi, ông vừa đi ngang ông nhìn ông cũng dòm dòm thôi, ông cũng dòm chỗ khác, ông vừa mới đi ngang ông nghe chú Tám xịt cá, chú Tám vô đây mua ly cà phê nước ngọt gì đi chú Tám. Một cái lời mời thân thương thân thuộc như vậy, nhưng mà đó là của cái người đã mất rồi. Trời ơi, ông chú Tám ông quay qua ông thấy nha, ông Minh Hai ông đứng quắc. Ông đứng trong quầy, tại vì cái quầy nó cao, nó che rồi nó che tới ngực rồi, thấy từ ngực thấy lên như vậy nè. Cũng cái gương mặt mà cười vui lắm nha, lấy cái tay quắc. Chú Tám xịt cá, chú Tám vô mua con ly nước ngọt, mua ly cà phê đi rồi chú Tám ơi, uống cho tỉnh táo đi. Trời ơi, ông này ông dắt giò trên cổ ông chạy. Ông sợ mà ông không ai, ông chạy đi xịt cá, ông chạy thẳng về nhà luôn. Lúc đó là khoảng chừng 2-3 giờ đêm, ông chạy thẳng về nhà, ông run sợ, ông đâu dám đi. Sáng hôm sau ông vào ông mới mét như vậy đó. Thì bắt đầu chị Hai bà nghe bà cũng không xin lỗi chú Tám rồi, để con vô thắp nhang ổng. Thì trời ơi, chú cũng biết mà chồng con lúc còn sống thì cũng cà rỡn dẫn chơi như vậy, rồi thôi giờ ảnh mất thì con cũng buồn, chắc ảnh hiện về ảnh chọc chú Tám chơi. Nói thì tao không nói gì, tao cũng thương nó, tao coi nó như con cháu trong nhà. Mà mày ơi, ma cỏ mà ai mà không sợ, thì mày thắp nhang nó đi, nói đợi thì tao dẫn qua tao mua cà phê cà pháo của mày, chứ tao không có đi quán khác. Nó thì cứ nói đi là không có cần phải kêu, không có cần phải gọi gì hết, tao đi ngang là tao ghé tao mua hà. Chứ đừng có kêu tao gọi kiểu đó, ông nội tao cũng không dám vô mua nữa. À, là một cái câu chuyện mọi người nghe có thể là cảm thấy hơi vui vui, nhưng mà thật sự là nó rất là cảm động như vậy. Thì rồi sau cái đợt đó, cái bắt đầu thêm được chừng khoảng chừng 5-7 ngày gì nữa, cái bắt đầu nguyên cả một cái ngày hôm đó luôn nha, là bà chị Hai bà bận. Không phải là bán đắt mà là người ta tới người ta trả kết nước ngọt mọi người. Sáng kiểu như là trả rất là nhiều luôn. Thì mọi người biết cái này thì trong ngành thì chắc mọi người mới biết ha. Làm đại lý như vậy thường á, là mình bỏ mối là lấy kết nước ngọt, là lấy kết xong rồi người ta làm biến tới trả giỏ đó. Mấy cái chai miễn mà uống rồi thì gọi là cái giỏ. Lấy cái lúc lấy á, thì nước nó đầy, thì uống xong mình phải đem kết để mình trả, để mình đổi nước mới mình bán. Thì đương nhiên có những chỗ người ta bán ế, người ta bán nhiều khi á, cả 2 tháng trời bán không hết. Rồi bán hết rồi cái làm biến trả giỏ đó, mà khi mà làm biến trả giỏ rồi phải đích thân mình phải tới nó, giờ chị ơi thôi chị bán không được thôi, chị trả giỏ cho em để em về em trả cho đại lý nước ngọt, chứ giờ chị giữ giỏ hoài vậy đâu có được đó. Thì nhưng chắc là một người ngày xưa người đi uống nước người sẽ hiểu được cái vấn đề đó ha, ai làm quán cà phê sẽ hiểu. Hôm đó trời tối nhăn, từ sáng sớm tinh mơ cho tới chiều tối mịt, người ta tới người ta trả giỏ liên tục, trả giỏ riết mà không còn chỗ để luôn. Mà ai tới cũng không phải ai cũng vậy, mà dụ như chục người thì cũng hết là cũng 4-5 người rồi. Tới cũng lắc đầu nói trời ơi thôi thiệt chứ thằng Hai linh thiêng quá. Tao mới vừa lấy cái giỏ mày mới chừng có 1 tháng 2 tháng. Xa xôi quá tao làm biến tao lại trả. Vậy nó ngang mà tối hôm qua nó tới nó đòi, tối hôm qua nó tới nó đá lẻn kẻn. Thì cái kết nước ngọt mà chai không người đá vô cái chai nó chạm vô nha, nó nghe lẻn kẻn. Trời đất ơi tao tưởng tao ăn trộm nó vô, nó ăn trộm kết nước ngọt. Tao chạy ra, tao vừa chạy ra, tao thấy đứng thù lù bay ơi, nó đứng mà cái chân nó đá vô, nó đứng nó cứ đá vô, nó dòm tao trân. Ổng không có lên tiếng ổng đòi, mọi người tưởng tượng không? Ổng cứ tới thấy ổng là ổng cầm, ổng lấy cái chân ổng đá vô cái kết nước ngọt á, ổng đá lẻn kẻn vậy đó. Rồi bắt đầu ổng đá xong ở đây dòm, thấy ơi, bắt đầu sợ. Rồi tao biết rồi, mai tao đem qua tao trả vợ mày thôi, mai tao đem qua tao trả vợ mày Hai ơi, đừng hù tao. Đó rồi chạy trong nhà là sáng hôm sau là bắt đầu xách cái kết nước ngọt. Người 2 kết, người chục kết, có những chỗ bán đông bán đắt là 20-30 kết luôn. Đó là phải lấy xe lôi này nọ đồ chở tới để mà trả. Là tất cả những người đó đều gặp những cái hiện tượng nó giống như vậy. Thì từ sau cái đợt đó là coi như ông Minh Hai ông nổi danh. Linh thiêng quá, dụ như có một mình ông Bác Tám không thấy thì có một người gặp một con ma. thì nó không sao, còn cái này một con ma mà cho hơn 10 người gặp mà tới mà còn đòi kết đứa con vậy đó, là bắt đầu là anh hai ông nổi tiếng dữ dằn lắm. Thì như bao câu chuyện khác mình có nói tới, khi mà một cái vong hồn nào đó mà vừa mất rồi bắt đầu những hiện tượng ma, cái bắt đầu là gì mọi người? Cái nạn sinh số đề. Trời đất ơi, lúc đó tự nhiên cái quán cà phê đông khách dữ lắm nha, mà đông tới không làm gì, đông tới kêu có ly cà phê mà ngồi ve vãn bà chị hai. Ve vãn ở đây không phải là dê sờm. Hai ơi, thôi mệt quá, tao khổ dữ lắm. Con tao, trời ơi, tao lo cho lên Sài Gòn nó học đại học để hiếp cái gì đâu mà nó quậy nợ đâu, nó ngang mấy chục triệu trên đó đó. Rồi thôi bây giờ nhà chú khổ quá, không mấy thôi bây giờ con dẫn chú ra mộ đi, chú thắp cây nhang, chú xin nó con số đi. Chúng cái chú trả hết nợ thôi, chú không xin nữa thiệt. Nó cho chú ra ngoài đó chú xin cái. Đó là cứ vậy đó. Cái trời ơi chị ơi, em bầu bì tới nơi. Bà bầu nha. Em bầu bì tới nơi mà anh chồng em nó bỏ em khổ quá. Em nghe nói anh hai giờ này ổng linh lắm, ổng đòi kết đứt ngọt về cho chị. Rồi ổng còn hụ mắt tám dắt dò anh cổ chạy. Thôi chị dẫn em ra đó để tình em chuẩn bị đẻ chữa tới nơi. Chị cho em ra em xin con số này. Thiệt em nói chị trúng vài triệu em lấy tiền em đi đẻ thôi chứ không làm gì chứ. Đó, em trúng xong cái đồ thôi, em đẻ xong em dẫn con em qua cảm ơn anh hai nhiều. Đó là cứ tới mà cứ mạnh ai nấy cứ tới xin mà cái quán đông nghẹt luôn. Mà bà chị hai bà không cho. Tại vì bà chị hai bà rất là tin tâm linh, bà biết được một cái câu chuyện là khi mà vong vía người ta mất xuống mà tới mà xin số đề người ta giật số này nọ đồ là người ta đau đớn lắm. Phải giành giật mà người ta phải là số, là phải là muốn là chỉ cái có số liền, phải giành giật như mình kể nhiều lần lắm rồi. Đó mà cái này là chồng con của mình, trời ơi bây giờ để cho chồng mình bị kiểu như giật tới giật lui như vậy đâu có được. Đã nên bà chị hai bà giúp cái bà từ cho bà Hồng. Tôi nói đòi ngang bước xuống dưới mộ tôi mà cắm cây nhang một cái nó ngang là tôi báo công an tới liền, nó ngang ba cái vụ đề đốm này nha. Trời đất ơi, chồng tôi nó vừa mới chết giờ tới sinh này nọ, nó giành giật ở dưới rồi nó bị đánh này nọ rồi đâu sao. Rồi trên đây thôi bây giờ đây cúng rồi trả lễ, tôi ở nhà đây tôi cúng được rồi. Tập quá ở đây tôi bán, không tôi nói thiệt luôn, nhân giàu có, không phải giàu có, nhưng mà tiền bạc có cúng cho ổng ăn. Không có cần mà phải trả lễ trả lớn gì hết. Là bà chị hai bà giạt bà đủ gì hết trơn. Đó trời ơi, chồng con ta chết mà tới làm kiểu đó, không hiểu ông bà nghĩ cái gì luôn ha. À, nói như vậy thôi, nhưng thật ra là cái bà chị Lan gửi chuyện nè. Sau này là có xin số đề của ông anh mình luôn. Nhưng mà thôi cái đó thì chút xíu nữa mình kể đó là ở cái câu chuyện cuối mọi người. Lúc này là chưa hết 49 ngày mà. Đã bắt đầu là còn những cái sự việc nữa. Thì nói đến là một cái người em, lúc đó là anh thứ tư đó, là em của ông mình hai đó. Thì tối đó đó, ổng đang nằm trong mùng ổng ngủ. Cái ổng cũng thấy ở ngoài bờ rào, tại vì lúc đó là nhà khác mọi người, là nhà mà kiểu như kéo lưới rào B40 kiểu như vậy nè. Thì đang nằm ngủ cái nghe cái tiếng xào xào xào xào xào xào bên đó. Thì trong đầu là nhảy số liền rồi, thôi độ này thôi chắc ăn trộm nó vô nó ghé thăm mình. Đã bắt đầu cũng ngồi bên trong, không có dám ra. Ông anh Tư này ông nhát lắm, ông ra ông cầm khúc cây mà ông ngồi trong bụng à. Ông ngồi trong bụng cái ông mà đã ông ho mà ho để mình làm bộ giống như là có người. Ông trong đây ông ho, ngoài kia ho theo rồi. Theo ho bắt trước ông đây cái ngoài kia kêu à, là ho bắt trước vậy. Ông ngồi đây ông kêu trời giờ này ăn trộm nó gan dữ người ta. Ăn trộm mình ho cái nó chạy xách dép xách cờ nó chạy chứ đâu ra mà nó ho lại. Cái ông cứ trong ông cũng ho trong đây ông ho ông hát xì ông làm ông ngáp ông làm ông ợ tùm lum tùm la hết trơn mà ở ngoài kia cũng bắt trước theo. Đã ổng mới bực quá bắt đầu ổng không có dám đi ra đâu, ổng mới đứng về ông kêu thôi nha. Nhà tao không có mẹ gì đâu mà ăn cắp trộm nha, đi kiếm nhà giàu có của ăn cắp trộm đi, nhà nghèo thấy mẹ đi vô đây ăn cắp trộm gì. Thì khi mà ổng đứng về ổng nói vậy đó, ổng nhìn ổng thấy mà. Ông bên tư ông nhìn là ông thấy là cái người đó họ đang đứng ngay bờ rào đó. Hai cái tay để lên trên bờ rào như vậy nè. À là thọt trong cái lưới bể ông mưa thọt lên để cái tay lên như vậy nè. Ông đứng ông nói đã đời xong cái ngoài kia nói vô đấy. Mày mất dạy vừa phải thôi nha Tư. Tao đói tao ghé tao xin mày miếng cơm mày làm dữ vậy Tư. Trời ơi nghe đúng cái giọng của ông Minh Hai mọi người. Mày mất dạy vừa phải thôi Tư. Tao đói tao ghé tao thăm xin miếng cơm mày làm gì dữ vậy Tư. Vừa nghe xong một cái nha, ông này ông muốn xỉu tại chỗ, ông kêu anh hai bắt đầu là tung bùng bỏ chạy. Nghe nói anh hai hả anh hai, tưởng đâu tung bùng chạy lại ôm ấp mày nó không có sợ. Nó tung bùng cái là chạy tuốt qua bên nhà hàng xóm là ngồi rung bên đó luôn vậy đó. Bắt đầu kể lại hỏi hàng xóm qua nó làm gì đêm hôm mày chạy như ma đuổi. Rồi anh hai tôi ông về ông thăm tôi rồi nọ đồ. Mà lúc đó mà nói tới ông anh hai lại trong xóm ai cũng biết, tại vì cái vụ mà đòi kết nước ngọt rồi này nọ nọ kia nọ đồ thì người ta đã biết rồi, xin số đề số đó người ta biết rồi, người ta cũng tặc lưỡi sao mày ngộ quá, nó anh mày chứ tao ở đây thì tao còn không sợ, nó linh thiêng vậy tao còn không sợ thằng đó, nó được lắm. Trời ơi, nó chết trẻ, 32 tuổi chết trẻ. Nó anh mày làm gì mày sợ, tao đây không sợ, tự nhiên mày sợ. Thôi mày, ông đây, nhà ông đông người, 4-5 người. Tôi bển có mình tôi, tự nhiên ông về, ông kêu ông xin cơm, mày nọ đồ ghê, thấy mẹ, tôi ghê quá. Đó, thì đó là một cái câu chuyện mà ông anh hai, ông về, ông thăm ông anh tư là như vậy nha. Rồi, còn thêm một câu chuyện nữa là lúc đó ông anh hai này, ông về, ông thăm con mọi người, thăm con của anh hai. Cái lúc đó đó, do là cái tính chất công việc như vậy nên á, là cái bà chị hai đó là bà ngủ và không được ngủ trong nhà đâu. Trong nhà là để kết nước ngọt rồi để tập quá mọi người biết mà. Đại lý nữa, thành ra để tập lum á, ngủ là ngủ ở ngoài sân. À, ngủ ở ngoài sân gần gần mấy cái bàn pizza đó. Cảnh này ở dưới quê thấy nhiều lắm. Đó rồi văng cái mùng đó, bắt đầu hai mẹ con là nằm ngủ bình thường, là có anh hai, chị hai với đứa con nằm ở giữa. Thì cái đứa con á, lúc đó nó còn nhỏ lắm. Chị bà mới vừa đẻ đứa con chưa được 7 tháng rồi là ông hai không chết mà, không mất mà. Đó, nên khi mà còn nhỏ như vậy, lúc này là đứa nhỏ nó cũng được khoảng chừng 8 tháng mấy. Thì ngủ như vậy mọi người, con nít nó ngủ, mình ngủ ngoài sân như vậy, sương gió dữ lắm. Nó phải đeo vớ, mặc bao tai này nọ, đồ mặc đồ ấm cho nó. Rồi cái nón, cái trên đầu phải đội một cái nón bằng len để đội cho nó ấm cái đầu, nó dễ ngủ. Đó là cứ tối bà đang nằm ngủ chút xíu, cái bà nghe nhỏ nó ẹ. Nó cứ lên cái quay qua dòm cái thấy cái nón nó bị xúc ra. À, cái nón nó bị rớt ra, bắt đầu chắc nó lạnh đầu hay sao á, cái là nó khóc. Đó, và khi mà cái nón nó rớt ra thấy rõ ràng là cái tóc nó bị vuốt lên, đứa nhỏ nó cũng nhiều tóc. Giống như tóc của mình nha mọi người ha, đó là bình thường thì nó buồn xù bây giờ thấy nó bị vuốt lên như vậy nè. Cái bà nói thôi chắc là nhiều khi cái nón nó bị rộng quá hay sao đó. Đó thì cũng đội lại gán đội sát cho nó cái nằm ngủ chút xíu cái ẹ nữa. À, cái nó ẹ nữa, cái quay qua dòm cái cũng thấy cái nón rớt ra nữa, mà cái tóc cũng vuốt lên cái nữa mà nó ẹ nữa. Chứ bắt đầu là bà lọ mỏ, bà ngồi vậy, bà vô trong cái quầy, bà lấy cái cây kim tây. À, cái cây kim gài kim tây mọi người, bắt đầu tới đó, bắt đầu là mới giống như là cái nón đội vô, cái mình thu cái nón, mình bóp cái nón cho nó chật để xong lấy cái kim tây xỏ vô như vậy nè, mọi người tưởng tượng không? À, là ngày xưa hay như vậy đó, xỏ cái kim tây bóp lại cho nó chật cái nón lại nè, cho nó dính vô cái đầu chứ đừng rớt nữa. Đó thì đang nằm ngủ một chút xíu nữa cái nghe ẹ nữa. À, nghe ẹ cái nó thì vừa ẹ bà dòm thì bà thấy rõ ràng nha. Đó lúc đó khi vừa ẹ bà dòm bà thấy rõ ràng, trời ơi chồng mình đang ngồi trên đầu nằm mà ngồi ở ngoài mùng á. Rõ ràng là ông anh hai mặc đúng cái bộ đồ mà bữa tẩm liệm mà. Trời ơi vợ chồng nhau mình nhớ từng lần ly từng tí chứ đâu phải giận. Ổng ngồi ở ngoài mùng. Ổng sọt cái tay vô trong cái mùng như nè, ổng gờ đầu đứa nhỏ mà ổng gờ tới đâu là cái nón rớt tới đó. Ổng cứ gờ vuốt kiểu như là ba ổng hiện về ổng vuốt đầu con mình thôi. Vuốt gì nè, vuốt tới đâu là cái nón nó rớt tới đó. Và chị hai bà nằm kia, bà ẹ quay bà hí mắt, bà thấy một cái là bà điếng người rồi. Bà nổi da gà rồi, mặc dù là biết chồng mình thương nhớ mình mong gặp chồng mình không hết. Nhưng mà ngay tức thì lúc đó cái mình giật mình sợ nữa chứ không gì. Cái nằm hí mắt thôi biết chồng mình về vuốt đầu con mình im luôn. Không có dám ngồi vậy, cứ hí mắt dòm mà. Con mắt bên phải thì hí, con mắt bên trái thì chảy nước mắt mọi người. Trời ơi, thương lắm nha. Mặt cái tâm lý là sao? Thương, nhớ chồng, yêu chồng hết á. Muốn gặp chồng hơn bao giờ hết á, nhưng mà hiện về rồi cái dù gì cũng là ma. Sợ. À, là kèm vừa thương nhớ mà vừa sợ nữa. Mà cũng vừa kiểu như vì thương chồng nên thôi chồng nó vuốt đầu con. Chồng về nó thăm con chứ ai. Thì cũng gán nằm im như vậy. Vuốt chút xíu thì cũng thấy con mình ẹ như vậy, trời ơi, mẹ mình rứt ruột mình đẻ ra con, thấy con nó ẹ là trong đầu trong lòng thắt ruột từng đoạn ruột như vậy đó. Nhưng mà thôi ráng nằm im luôn cho con nó ẹ chút xíu. À thì ẹ xíu cái họ thấy ông rụt cái tay ra một cái, mới quay qua mới đầu âm thầm nước mắt rớt như vậy là mọi người nghe, âm thầm đội cái nón lại cho con, ôm con trong lòng, nói thôi con, ba con về thăm con đó, thôi đừng khóc nha, ba con đó. Cái đứa nhỏ nó không biết nó có nghe không, mà nhiều khi nó nghe hơi mẹ cái nó im thôi, chứ nó 7-8 tháng nghe gì. Đó, tới sáng hôm sau nhỏ bệnh. Sáng hôm sau nhỏ sốt, nhỏ bệnh, bắt đầu đem lên trên trạm xá mọi người. Đó, thì bắt đầu cũng ngồi suy nghĩ, hỏi nó thôi. Nói dù gì, chồng mình thì cũng là người âm, con mình nó còn là người dương. Mình ở đây, người lớn đây, mà nhiều khi là ổng về ổng thăm mình, còn bệnh lên bệnh xuống, chỉ đứa nhỏ. Đó thì cứ đem về, nằm chậm xá chút xíu à, tới chiều là về là bưng thẳng ra ngoài mộ luôn. đã thắp cây nhang lên, bắt đầu mới nói thôi anh ơi, anh về anh thăm con, anh đứng xa anh dòm được rồi, em chôn anh sau nhà đây chứ đâu. Ông bước lên vài bước ông thấy nó, ông nhìn nó, ông coi ông phù hộ cho nó mau ăn chóng lớn vậy được rồi, gì đâu mà ông vuốt ông rờ nó ông chi. Tôi đây ông không rờ, ông rờ nó bệnh tật rồi nọ đâu, ông thấy không, tối qua ông về ông rờ cái sáng nay nó đi lên trạm xá luôn đó. Thôi được rồi, vậy thấy từ xa thôi anh ơi, anh về anh vuốt nó bệnh tật rồi nọ đồ, nó ốm o gầy mọn, nó không lớn rồi, em đây em bị quở nữa đó. Thì ngày xưa là vậy, mẹ mà nuôi con không khéo cái tự nhiên không bị chửi à. Người ta không biết được, nhiều khi đứa con nó là cơ địa nó ăn không tốt hay sao đó, mà tự nhiên con mà ốm cái là tự nhiên bà mẹ bị quở, tội nghiệp người ta. À, thì sau cái đợt đó là coi như là im ru, không còn thấy ông anh hai ông hiện về để mà ông thăm con thêm một lần nào nữa. Thấy thương ghê ha mọi người ha. Thì rồi đó thì cũng là cái lần cuối cùng mà người nhà và hàng xóm thấy ông anh hai ông hiện về, ông quậy luôn đó. Đó là coi như là không còn thấy nữa cho tới 49 ngày, làm cái mâm 49 ngày mà khách khứa người ta tới đông hơn cái đám ma. Là bởi vì khi mà ông hai ông mất, người ta tặc lưỡi đám ma đó, trời ơi thấy thương quá, chỉ vậy thôi. Những người nào người ta ở xa hay là sao sao, người ta cũng làm biến qua, thực tình là như vậy. Đó chỉ là có mối mang rồi chòm sớm rồi láng giềng gần gần qua thôi. Nhưng mà trong vòng 49 ngày ông hai ông quậy vậy là có tiếng mà, quậy mà ma, quậy mà có tiếng mọi người. 49 ngày người ta tới nùm nùm. Đó, người ta tới rồi cũng thắp nhang này nọ, kiểu như ta hiếu kỳ ta tới thì kiểu như là kiểu như là đám đông, thu hút đám đông tới như vậy thôi chứ không có gì. Thì rồi sau đó là coi như là yên bình. À, và rồi thì còn thêm một cái câu chuyện cuối cùng là khoảng tới vài năm sau lận. Như mình nói khi mà ông Minh Hai ông mất á, là năm đó cái chị Lan gửi chuyện chỉ mất có 11 tuổi thôi. Nhưng mà vài năm sau bắt đầu bả lên 14, 15 tuổi là bắt đầu cũng biết cái gì gọi là chơi hụi, chơi đề, rồi này nọ nọ kia. Cái trong một cái đợt đó là cái đợt đám giỗ. Thì khi mà đám giỗ, thường thường mọi người nhớ đi, một cái đám, trong cái đám giỗ lúc nào cái chủ đề chính cũng sẽ kể về những cái quá khứ, những cái chuyện vui buồn của cái người đã nằm xuống của cái đám giỗ đó, nhân vật chính của đám giỗ đó. Thì trong lúc đó đương nhiên thì ngồi kể y như mình kể, một người nói trời ơi thằng hai nó công nhận nó mất, nó quậy dữ tần, nó đòi kết nước ngọt, rồi nó xin cơm thằng Tư, rồi nó dễ thăm con nó, rồi nó kêu thằng Tám vô uống cà phê, đã kiểu như vậy là trời ơi, nó chưa kể ngang chết xuống xong rồi chòm sớm tao qua tao xin số đề dữ dằn. Đã thì chị Lan chỉ nghe cái câu chuyện đó là từ nhỏ đến lớn, nhưng mà lần này mới biết cái gì gọi là số đề. Cái bà lẻn lẻn nha, bà lẻn lẻn bà đi vô trong bàn thờ á. Cái bà đứng mà nói, lúc đó thì chắc là bà Lan cũng ăn chơi chút đỉnh, bà cũng thiếu tiền hay sao á. Cái bà cũng đi vô, cái bà nói, anh hai, lúc anh hai chết, anh hai mất, em còn nhỏ quá. Em cũng không biết gì, nhưng mà em biết anh hai thương em lắm á. Thôi bây giờ em cũng đang túng thiếu chút đỉnh này nọ đồ. Không mấy giờ thôi anh hai cho em con số, em quýnh này nọ đồ để em trạng trải cuộc sống của em. À, mà xin bằng cách nào? Bà Lan quá sợ ma lắm, bà nói trời ơi xin vậy, cái tự nhiên chột dạ nghĩ trong lầu, nói trời ơi bây giờ mà đang xin mà ổng lò cái mặt ổng tự trong bức ảnh ổng lò đó, thôi Lan ơi tao cho mạng số này nọ đồ thôi chắc xỉu tại chỗ à. À, nên thành ra nghĩ trong đầu nó, thôi bây giờ em bốc đại chùm nhang nha anh, bao nhiêu cây nhang là em quýnh con số đó. Đã thì kế bên bàn thờ lúc nào cũng có cái hũ nhang như vậy nè mọi người, đó, cái hũ nhang như vậy nè, mới lò tay bốc đại nắm. Bốc ra xong cái đốt lên, à đốt lên luôn nha, chưa đếm đốt lên hết. Như vậy bắt đầu là ở ngoài đây còn dòm nữa, Lan ơi. Trời đất ơi, mày thắp nhang anh hai, mày thắp mấy cây thôi, mày thắp cái gì đó mà một chùm vậy. Cũng dòm mới quá, cười, thắp cây nhang lên, sắp bắt đầu cầm từng cây đếm một. Cắm như là kiểu như cắm lư hương là đếm một, hai, ba, bốn, năm. Đếm được 17 cây nhang, bốc một chùm vậy 17 cây. Chiều đó quýnh số 17 chúng mọi người. À, chúng lúc đó thì cái thời điểm đó, lúc đó thì mới tầm khoảng cỡ đầu năm 2000 thôi, 2001, 2002 thôi, mà trúng thời điểm đó trúng gần 1 triệu bạc. Những anh chị cô chú lớn tuổi và ngày xưa 1 triệu bạc của năm 2001 nó lớn lắm nha. Trời ơi, lúc đó mình mà ngày xưa mình nói được tới con số 100 ngàn thôi là mình thấy khủng khiếp rồi đó, chứ đừng nói là 1 triệu nó lớn dữ lắm. Trúng được 1 triệu đó, chị Lan chỉ nói là chị lấy 1 triệu đó chị về là chị cũng kiểu như gọi là cũng làm ăn được đó. Bây giờ mà nói là 1 triệu cầm ra đường làm ăn gì, ăn không chứ làm gì, chứ bằng ngày xưa 1 triệu là làm ăn được nha, làm ăn buôn bán thì được. Đó thì sau đó cũng tới bây giờ thì chị vẫn còn dính vào cái nghề chị đang làm, chị không có nói tới cái nghề đó. Nhưng mà chị nói là vẫn còn dính, vẫn còn làm cái nghề đó, không có giàu có nhưng mà nhờ cái nghề đó mà chị có thể là nuôi sống gia đình được. Và cái nghề đó là xuất phát từ gần 1 triệu của ông Minh Hai, từ con số 17 của ông Minh Hai ông chồng. Và xin đúng một lần như vậy thôi, tới bây giờ không xin thêm một lần nào nữa hết. Đó là coi như ông anh hai ông cho chị con số đó, chị cho chị quýnh chị trúng là bắt đầu là chị khởi nghiệp luôn. Mặc dù là không phải là bây giờ, không phải là giàu có khủng khiếp đâu, nhưng mà nuôi sống gia đình này nọ là khỏe luôn. À là chị rất là mang ơn ông anh hai chỗ đó luôn nha mọi người nha. Tới bây giờ đương nhiên không bao giờ có cái đám giỗ nào mà thiếu vắng mặt của chị. Chị nói nha, cái đợt dịch vừa rồi đó nha, mà lén cũng gán trốn trốn sao mà cũng về ăn cái đám giỗ của ổng đó. Chứ tại vì kiểu như là thân thương thì mình yêu thương mình về đám giỗ như vậy luôn. Đã rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Toàn bộ câu chuyện nói về cái người anh hai linh thiêng như vậy, rất là hay luôn ha mọi người ha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha mọi người. Và nhớ đừng quên là có thể là mua bánh trung thu. Bây giờ lại bắt đầu là mua bán được rồi, mua trung thu để mà biếu tặng nó được rồi. Sắp tới rằm tháng 7 này nọ đâu rồi, còn không có mấy ngày thôi là tới rằm 8 rồi ha. Đó thì bây giờ mua mình biếu hoặc là mình ăn thử được. Thì nếu mà lựa chọn này nọ đâu đó thì mình có thể lựa chọn một cái hộp hoa đăng bên mình. Cái hộp hoa đăng bên mình làm mình năm nay thì mình khá là tự tin là trên thị trường sẽ không có một cái hộp nào nó giống như bên đây, cái kiểu cách bán là bán đồng giá mà cái hộp đó vừa đẹp mà cái giá nó vừa phải chăng nữa. Đó nên nhớ nha, hai cái thập cẩm, một cái đậu xanh và một cái nhân dừa là một cái sự lựa chọn kiểu như là ok nhất luôn. Mọi người có thể là vào trang ăn vặt vô mập.com, Lazada hoặc là Shopee để mua hàng giúp mình. Nhớ là lựa chọn hộp hoa đăng, một trứng thì nó tiết kiệm nhưng mà hai trứng thì nó sang trọng rồi nọ mà giá nó cũng rất là bình dân luôn. Rồi nhớ vào đó để mà mua bánh trung thu ủng hộ Du Mập nha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Du Mập xin chào tất cả mọi người.